Vương hậu 14 tuổi, chương 114, ra oai phủ đầu 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử nhân yêu đang đánh mưu ma trước quỷ, bất quá tính kế phong sơ cuồng hắn, chờ, hắn sẽ khiến y trộm gà không được còn mất nắm gạo cười, hai người đối mặt mà cười gió mát thổi dương liễu, trường hợp chết tiệt tốt. Hiệp nghị bàn xong, qua thập vạn đại sơn tự nhiên là rất dễ dàng, chỉ 3 ngày thời gian, Mạc Thiên Thần và Phong Sơ Cuồng liền áp giải xe chở tù ra thập vạn đại sơn, đi tới thành đầu tiên của Mộc tộc Hiên Viên Thành. Hiên Viên Thành không lớn, bất quá là vì thành trì đầu tiên trên biên giới Mộc tộc và nhân tộc cho nên nổi tiếng. Ngày này, trời cao khí sảng, trời xanh mây trắng tung bay vô biên. Một hàng độc giác thú chở bọn người Mạc Thiên Thần, lắc lắc lư lư đi đến dưới thành Hiên Viên, mà dưới thành trì này, hiện tại binh mã đủ, đao kiếm ra khỏi vỏ, xa xa một mảnh hàn quang lóng lánh, thật giống như đó, không phải góc tường thành trì, mà là núi giao rừng kiếm. Phong Sơ Cuồng rất xa thấy dưới chân thành, xếp thành hàng nghiêm cẩn, ít nhất hẳn là có trên vạn quân đội lạnh lạnh cưỡi mảnh hổ thú giỏi về chinh chiến, đao kiếm ra khỏi vỏ chờ bọn họ, không khỏi trên mặt hiện lên một tia sắc lạnh. Ra oai phủ đầu, Mạc Thiên Thần cũng thấy. Mãnh hổ thú là khắc tinh độc giác thú trên vạn người so với hơn 1.000 người, này không phải nghênh đón, như thế nào cũng là ra oai phủ đầu bọn họ. Muốn ra oai phủ đầu ta, cũng phải suy nghĩ một chút phân lượng chính mình. Phong Sơ Cuồng cuồng ngạo cực kỳ vừa nói dứt không lùi mà tiến tới hướng đám người Mộc tộc nghênh đón. Hai phe nhanh chóng áp sát, càng đi vào, vạn người Mộc tộc đao kiếm khí thế càng cường hãn. Thả độc giác thú lên, Phong Sơ Cuồng nhìn quân đội Mộc tộc xếp thành hàng chỉnh tề, hai tay ôm ngực mắt lạnh đảo qua người dẫn đầu, căn bản không lên phía trước chào hỏi, trực tiếp lạnh lùng quát một tiếng nói. Đem Thiên Diệp lôi ra cho ta. Chấm, giả, nếu bàn về quân uy, Phong Sơ Cuồng so với Mạc Thiên Thần chính tông hộ quốc đại tướng còn tốt hơn, lập tức phó tướng liền cao giọng đáp ứng. Ngay sau đó, Phượng Hoàng Mộc một mực bị nhốt trong xe tù đã hiện nguyên hình bị kéo ra ngoài. Xôn xao, quân đội Mộc tộc đầy mặt sát khí, vốn nghĩ nhân tộc chỉ muốn tiến đến hưng sư vấn tội, không nghĩ tới dẫn đầu nhân tộc căn bản không lên phía trước cùng bọn họ nói chuyện, trực tiếp đem công chúa điện hạ kéo ra, nhất thời tất cả quân đội Mộc tộc nhìn bị Phượng Hoàng Mộc bị đánh về nguyên hình một mảnh ồ lên. Người tới, đem Phượng Hoàng Mộc cắt thành từng mảnh cho ta. Hai mắt nhìn trời, giọng Phong Sơ Cuồng lãnh khốc vô cùng. Giả, lập tức có người mài đao mà lên, hướng Phượng Hoàng Mộc kia muốn chém xuống. Chậm đã, tướng lãnh Mộc tộc tiến đến nghênh đón thấy vậy nhịn không được vội vàng cao giọng quát. Hậu quốc hữu tướng, ngươi đây là ý gì, cư nhiên dám đem công chúa của bọn ta thiên đao vạn quả, ngươi có giáp tâm gì? Giáp tâm, Phong Sơ Cuồng mi gian cụp xuống, từ trên cao nhìn xuống tướng lãnh kia nói. Mộc hoàng phái ngươi tới đao kiếm ra vỏ nghênh đón công chúa tộc ngươi, chẳng lẽ không phải muốn đem công chúa các ngươi thiên đao vạn quả? Một khi đã như vậy, ta sẽ thuận nước dong thuyền, miễn cho các ngươi tự mình động thủ, về sau không dám đối mặt người trong Mộc tộc các ngươi. Ngươi, vừa nói xong, hơn vạn người quân đội Mộc tộc bày sẵn trận địa đón địch nhất tề trên mặt biến sắc, đầu lĩnh đại tướng càng là nói không ra lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ là uy hiếp đám người Phong Sơ Cuồng, không phải muốn đem công chúa bọn họ thiên đao vạn quả. Hạ đao, Phong Sơ Cuồng lệnh hành như núi. Chậm đã, đại tướng Mộc tộc kêu to, lớn mật binh lính ta mà ngươi có thể ra lệnh. Cách chương.